nàng tại thiên ngân thể nội lưu lại quang minh ấn ký. Một khi thiên ngân làm ra có hại tại nhân loại sự tình, nàng liền có thể lợi dụng cái này ấn ký phối hợp năng lực của mình đem thiên ngân hủy diệt. Mặt thế lưu tại thiên ngân thể nội ý niệm mặc dù kịp thời phát hiện cùng sử dụng hắc ám dị năng đem cái này ấn ký đại bộ phận kéo xuống, nhưng mặt thế kia dù sao chỉ là lưu lại linh hồn mà thôi. Ấn ký vẫn tồn tại như cũ được, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Điểm này ấn ký đã đầy đủ dùng bách hợp linh hồn tiến vào thiên ngân ý thức chi biển chỗ sâu nhất. Hắc ám dị năng giống như nước thủy triều thối lui. Tại kim sắc quang mang bao phủ bên trong mặc dù thiên ngân linh hồn cực không thoải mái, nhưng dù sao cũng so bị hắc ám thôn phệ muốn tốt hơn nhiều. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bách hợp kim sắc thân ảnh xuất hiện tại thiên ngân ý thức chi hải nội. Có chút tức giận nói, Ngân, ngươi quá sơ suất, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Mất đi đối hắc ám dị năng khống chế, một khi bị hắc ám chỗ thôn phệ, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không? Khi đó, ngươi đem hoàn toàn mất đi ý thức của mình a. Không nói trước, còn chưa kết thúc đâu. Cẩn thận một vòng cuối cùng trùng kích, thiên ngân ngây ra một lúc. Ngưng thần nội thị, kia màu tím tinh thể tại toàn bộ hắc ám dị năng đưa về sau đó tỏ ra rất bình tĩnh. Tử quang có tiết tấu lóe ra, tịnh không có lần nữa xông ra dấu hiệu. Bách hợp, ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Nhìn lại, đơn thuần tu luyện hắc ám dị năng đúng là vô cùng nguy hiểm. Cảm ơn người kịp thời đã cứu ta. Bách hợp than vãn một tiếng, nói. Hết thảy chờ ngươi vượt qua lần này kiếp độ khó khăn qua rồi nói sau. Theo ta còn dùng nói cái gì tạ sao? Cẩn thận, muốn tới, kim quang biến được càng thêm thuần hậu. Bách hợp phiêu phù ý thức chi biển bên trong thân thể hào quang tỏa sáng. Sáu cái kim sắc quang rực xuất hiện tại sau lưng nàng. Khí tức thần thánh bỗng nhiên chạm phóng, chắp tay trước ngực tại trước người mình. Từng vòng kim sắc ánh sáng không ngừng hướng ra phía ngoài tung bay. Quả nhiên, trầm tĩnh năng lượng màu tím tinh thể hình như một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Cả khối tinh thể vậy mà tự hành lên cao, mãnh liệt hào quang màu tím theo nó dần dần hướng thiên ngân đại não tiếp cận tỏ ra càng thêm nồng. Nạc, một đạo tử sắc điện quang ẩn tại tinh thể phía trong bành trướng dục xuất. Thiên ngân thu liễm tâm thần của mình, lúc trước bị hào quang màu tím tách ra năng lượng một lần nữa gom tới hắn ý thức chi hải nội. Có bách hợp chỉ huy, loại trừ may lai linh hồn tụ lại tại thiên ngân bên cạnh bên ngoài. Cái khác năng lượng đều được sự giúp đỡ của bách hợp. Lần nữa khôi phục hào quang chói sáng, chỉ là đại biểu địa hỏa thần long hồng quang tỏ ra yếu ớt rất nhiều trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.